Chương 666, tàn nhẫn gạ ạ dạ. Rồ rồ dạ cú mò ra tay ngăn cản nghệ gì? Hắn rốt cục ra tay rồi. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lúc trước hắn vẫn không chế ra tay kích động, nhưng vào thời khắc này, hắn vẫn là không nhịn được. Lấy tâm tính của hắn từng trải, buồn sẽ không cùng một cái hạ nhẫn phân cao thấp, nhưng nghệ gì ngôn ngữ từng lần một đang khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Tiểu quỷ, ngươi cảm thấy mạng ngươi vẫn làm sao? Rồ rồ dạ cú mò lạnh rên một tiếng, vẻ mặt lênh khốc. Nghệ gì hơi run run, lập tức muốn rút ra bị rổ rổ dạ cụ mò nắm chặt bên phải tay, có thể bất luận làm sao phát lực, tay của đối phương trưởng lại như sắt cô, vẫn không núp đích. Tiểu quỷ, ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi cảm thấy mạng ngươi vẫn làm sao? Quan ngươi lời còn chưa dứt, nghệ gì bỗng nhiên cảm thấy một luồng khủng bố sát ý xông tới mặt, trái tim đau nhức, phảng phất bị lưỡi dao sắt xuyên qua, nhất thời như nghẹn ở cổ họng, chuyện gì ba chữ đã không cách nào mở miệng. Uống nghề gì thở mạnh, tựa hồ phổi bên trong không khí không đủ dùng tự, nhưng hắn càng thở dốc, hô hấp lại càng là trầm trọng. Lại như thoát nước cá, liều mạng muốn trở lại trong nước, nhưng thủy chung không cách nào trở lại. Vèo vèo vèo từng đạo tiếng xé gió vang lên, đã thấy đệ tam hổ cả thủ lĩnh, mang theo quan chiến hết thệ cổ nổ hạ nì dạ đi tới trong sân. Rô rô dạ cù mò, thả hắn đi hắn vẫn còn con nít đệ tam hổ cả lạnh rên một tiếng. Nhưng âm thanh tuy rằng nhìn như cứng rắn, có thể trong lời nói lại lộ ra không nhỏ quay về chỗ trống, mang theo vài phần lui bước thỉnh cầu. Rồ rồ dạ cụ mỏ thả ra nệ gì gai đứng dậy, hét lớn một tiếng, bắp thịt của hắn trong nháy mắt căng thẳng, trong cơ thể trả cờ dạ tốc độ chạy trong nháy mắt tăng nhanh, dường như muốn mở ra bắt môn độn giáp. Rồ rồ dạ cụ mỏ lạnh rên một tiếng, vung ra nệ gì tay, có thể mới vừa thoát ly cầm cố. Nghệ gì lại là hai đầu gối run rẩy, dầm một tiếng ngã chồng vó trên mặt đất. Hắn hôi con mắt màu trắng bên trong đã lại không vẻ ngạo nghễ, tràn đầy hoảng sợ. Tiểu quỷ, ta đang hỏi ngươi lời nói a, ngươi cảm thấy mạng ngươi vẫn là cái gì? Ngươi thật là làm cho ta chán ghét, ta chán ghét đến. Ta nghĩ đem mạng của ngươi vận chung kết ở đây. Rổ rổ dạ cụ mỏ thản nhiên nói, hai con mắt như băng, dường như phán quan đem người tên hiển nhiên sinh tử bộ trên cắt xuống đao bút. Nhìn rồ rồ dạ cụ mò lạnh như hàn băng con mắt, thêm vào trước bị lóe lên một cái rồi biến mất kinh người sát ý thu hút, nghề gì đã tạm thời mất đi năng lực suy tư, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, ta sẽ chết ở chỗ này. Nhìn hì ủ gạ nghề gì hoảng hốt cực kỳ vẻ mặt, rồ rồ dạ cụ mò rốt cục ý thức được bản thân quá mức kích động, hít một hơi thật sâu, sau đó lại nhẹ nhàng phun ra một luồng dài lâu khí tức, đem trong lồng ngực hờn dỗi toàn bộ phát tiết đi ra. Xin lỗi. Thất thố nhìn đề phòng một đám cổ nổ hạ các ni dạ, hắn thản nhiên nói, lập tức quay đầu, nhìn vẫn một sắc mặt kinh ngạc Hinata, miễn cưỡng lộ ra một vệt cười nhạt. Quấy rối ngươi thì đấu. Sau đó hắn đưa mắt rơi vào nằm trên mặt đất sắc mặt kinh hoàng nghệ gì trên người, thản nhiên nói, cái gọi là vận mệnh, sử dụng đến đánh vỡ. Ta mặc kệ ngươi làm sao, nhưng đừng lại tại trước mặt ta nói những này ngu xuẩn ngôn luận, bằng không, ta sẽ không nhịn được giết ngươi. Hắn than nhẹ một tiếng. Lắc người một cái, trở lại hạ cụ bên người. Phụ thân hạ cụ lo lắng nỉ non một tiếng, nhưng rổ rổ giả cụ mò nhưng là đối với nàng ôn nhu nở nụ cười, yên tâm đi, không có chuyện gì. Hạ cụ khe khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười nhạt, đem con mắt nơi sâu xa mặt lo lắng ẩn náu lên. Nan nở dê làm sao sẽ đối với rổ rổ giả cụ mò phức tạp nội tâm không biết gì cả, đây chỉ là nan nở dê hết cách rồi. Bởi vì na nở dê đối với rổ rổ dạ cụ mỏ cu nở dê biết rất sâu, trong lòng hắn kết, chỉ có chính hắn có thể mở ra. Sự tình tuy rằng dĩ nhiên đi qua, nghệ gì bình yên vô sự, gẹt cụ hay ạt cu nở dê đem nên được thắng lợi phán cho hắn. Chẳng qua, ngoại trừ thứ bảy ban hạ nhẫn môn đều đối với rổ rổ dạ cụ mỏ thân phận càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ. Cái này làng mưa dẫn đầu đến tột cùng có cái gì có thể lượng. Có thể làm cho đệ tam hổ cả ở vừa nãy bày ra loại kia trận chiến hắn lại nhân nguyên nhân gì mà bỗng nhiên đối với nệ gì nổi lên sát tâm. Sợ hai không thôi nệ gì trở lại gai bên người liền trầm mặc không nói, mặc dù là ken ken không ngừng mà an ủi cu nở dê không làm nên chuyện gì. Vừa nãy nháy mắt, vẹn vẹn là nháy mắt, rồ rồ giả củ mò lộ ra ngơ ngác sát ý liền để hắn như đối mặt địa ngục, cho tới giờ khắc này còn lòng vẫn còn sợ hãi. Khi nạ ta bị rổ rổ giả cụ mỏ gián tiếp cứu, bởi vậy vẫn chưa chịu đến như nguyên bản thương thế nghiêm trọng như vậy. Nan nở dê chạm bên cạnh rổ hỉ cụ hê mẻ, đáng yêu con mắt vẫn không rời rổ rổ dạ cụ mỏ phương hướng. Na nở dê nghi hoặc, không rõ, vì sao hắn lại đột nhiên đi cứu na nở dê. Na nở dê đang bị rổ rổ dạ cụ mỏ chỉ đạo lúc liền đối với hắn sản sinh nồng đậm hiếu kỳ cùng cảm kích, mà thời khắc này, trong lòng nàng hiếu kỳ cùng cảm kích càng thêm nồng nặc. Khắc khắc, cuộc kế tiếp quyết đấu, gạ ạ dạ giao đấu đột trong lúc vô tình, lại là một tổ quyết đấu ra lò, gạ ạ dạ vẻ mặt vẫn không đau khổ không vui. Đợi đến gẹt củ hay hạt nghiệm đến tên của chính mình sau, trong nháy mắt hóa thành hạt cát, sau đó lại hầu như ở cùng thời khắc đó xuất hiện ở trong sân. Này một tay xa thuấn thân đừng nói là chấn động rồi cổ nổ hạ hạ nhẫn môn, liền ngay cả thượng nhẫn đều không khỏi hơi liếc mắt. Cái này gạ ạ dạ, khó đối phó, hạ cụ nhẹ giọng nói. Đúng đấy. Cờ xã nạt tinh tông cũng là gật gật đầu, hồi tưởng lại ngày đó cùng gạ ạ dạ tao ngộ. Đối phương thả ra khổng lồ sát ý để hắn đều hơi kinh ngạc. Cái này gạ ạ dạ, không phải là bình thường lãnh huyết. Vậy cái gọi đột xâm nhẫn, phỏng chừng là xong. Hạ cù đáp lại nói. Đột giờ khả cờ na y cu nở dê đi tới chàng, nhìn một sắc mặt lãnh khốc gạ ạ dạ, cười lạnh nói. Tiểu quỷ, nghiêm mặt có thể không dọa được ta. Gạ ạ dạ lại là không hề trả lời, bị vành mắt đen vây quanh trong con ngươi né qua nồng đậm vẻ hưng phấn. Lại muốn thưởng thức hạ xuống mùi máu tươi. Tiếng nói của hắn rất bình thản, phối hợp không hề vẻ mặt khuôn mặt, rất là khiếp người. Đột lạnh rên một tiếng, đối với gã ạ giả khinh bỉ thái độ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thầm nghĩ, tiểu quỷ, sau đó ngươi sẽ biết tay. Bắt đầu đi chê tờ đi gẹt củ hay ạt vừa mới tuyên bố thi đấu bắt đầu, đột liền không hề che giấu chút nào bản thân tức giận, một cái bước xa vọt tới gã ạ giả trước mặt. Một cái tầng tầng bên phải câu quyền anh hướng về mặt của đối phương môn. Tay phải hắn cánh tay trang bị đột nhiên long long vang vọng. Cái bọc kia chỉ có thể thả ra sóng âm, xuyên thấu qua sóng âm biên độ sóng, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, dù cho nắm đấm không kịp đối phương thân thể, cũng có thể đối với mục tiêu tạo thành thương tổn. Chẳng qua, gã ạ ra lại là không núp đích. Ngu ngốc đột không khỏi lộ ra một tia trào phúng cười gằn, có thể ở một khắc tiếp theo, phốc tiếng trầm vang lên. Trong mắt của hắn cũng là đột nhiên co rút nhanh. Cùng nhau xa tường đột nhiên xuất hiện, chặn lại dô y cánh tay của hắn. Mà vào thời khắc này, quả đấm của hắn khoảng cách gạ ạ dạ vẫn còn có hai thước. Khoảng cách này, thêm vào hạt cắt cách trở, âm làn công kích cũng khó có thể có hiệu quả. Chuyện này đây là cái gì đột trong lòng cả kinh, nhưng có thể ở làng âm thanh loại kia cao áp hoàn cảnh tiếp tục sinh sống hắn cu nở dê không phải cái gì thịt chân ní dạ, một đòn không trúng sau. Hắn vẹn vẹn là kinh ngạc nháy mắt, liền thu hồi hữu quyển, đồng thời chân hạ xuống một cái lưỡng ngang, vọt đến một bên khác, cánh tay trái chấn ra, khuỷu tay hướng về phía gã ạ dạ quét ngang qua. Có thể được đến giữa đường, lại là cùng nhau xa tường bay lên, đem đột công kích đỡ. Từ đầu đến cuối, gã ạ dạ đều là thân bất động bộ không di chuyển, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không từng miết qua đột một chút. Vậy chút hạt cắt đến tột cùng là xảy ra chuyện gì thấy tình cảnh này? Hết thể cổ nổ hạ hạ nhẫn môn đều là nhữ nhữ mày. Chẳng qua vào thời khắc này, gã ạ dạ chợt lạnh lùng nói, thực sự là quá yếu, liền đùa bỡn giá trị đều không có. Đột trong lòng đột nhiên run rẩy một cái, cảm thấy như có gai ở sau lưng. Dưới chân hắn nhanh điểm, gấp muốn lùi về sau, có thể vừa muốn phát lực, lại phát hiện mình dĩ nhiên không thể động đậy. Hắn cúi đầu vừa nhìn, kinh hãi đến biến sắc. Hai chân của hắn mắt cá chân đã bị dây thừng trạng hạt cắt chăm chú cuốn lấy. Sa chói buộc cứu nương theo gã ạ dạ một tiếng than nhẹ, hạt cắt phảng phất sống giống như vậy, theo mắt cá chân phản viên mà lên, không tới hai tức thời gian, đột đã tự bánh trưng xem như bị cuốn ở hạt cắt bên trong không thể động đậy, chỉ lộ ra đầu lâu. Đây là cái gì hạt cắt có áp lực mạnh mẽ, quanh thân các nơi giống bị bê tông đè ép, xương đều ở khanh khách vang vọng, đột không khỏi đáy lòng phát lạnh. Tử vong cảm giác sợ hãi trong nháy mắt xâm chiếm đầu óc. Giờ khả cờ na y, hắn nơi nào còn có nửa phần tùy tiện vẻ mặt thả ta, ta xa buộc đưa mà chịu thua hai chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, đáp lại hắn chính là gạ ạ dạ thanh âm lạnh lùng. A a a a a cùng nhau tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hạt cắt trong nháy mắt chôn vùi đột đầu, sau đó chính là hoành một tiếng vang trầm thấp, đoa nở kia hạt cắt trong nháy mắt trơn lên khẩn chủ cực kỳ. Từng đạo máu tươi hiển nhiên hạt cắt trong khe hở chảy ra, màu vàng đất hạt cắt trong thời gian ngắn trơn lên đỏ sẫm. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết đột đã bị ép thành mảnh vỡ. Nhìn thấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, cô nộ hạ thượng nhẫn môn cu nở dê không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà Cô Nộ Hạ Hạ Nhẫn Môn càng là con mắt trợ to, một mặt kinh hoàng.